Đường giữa toàn năng, chương 87, chương 89, đội hình kỳ lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảo thuật trong Leo Rank rất phổ biến, vừa khống chế vừa có thể dùng một bộ combo kết thúc đối thủ, là loại pháp sư sát thủ. Soap Demic, điển hình, cũng là vị tướng pháp sư có thao tác đơn giản nhất, được đảng tay phế đặc biệt hoan nghênh. Nhưng mà trong thi đấu chuyên nghiệp, tỷ lệ ra trận của vị tướng này không cao. Bởi vì ảo thuật sư có một nhược điểm chí mạng, ulti của nó có thể bị đỡ thay. Nói cách khác chính là khi đang 1v1, ảo thuật sư có thể thành công solo kill phần lớn tất cả các vị tướng máu giấy. Nhưng khi tới giao tranh, dù nhỏ hay lớn, ulti của vị tướng này có thể bị những vị tướng xung quanh đỡ thay đồng đội, dẫn đến một combo không chết ai. Hơn nữa, vị tướng này cũng không giống thống trị vực sâu, có cơ chế soát mới ulti sau khi giết được địch. Thông thường, ảo thuật sư dùng xong một bộ chiêu thức sẽ không còn skill nào trên người, trở thành miếng mồi ngon. Huấn luyện viên của Bob có chút ngoài ý muốn, Thiên Hoàn trực tiếp lấy ảo thuật sư ở tầng 1, sao dám chứ? Ảo thuật sư trong thi đấu chỉ xuất hiện để nhằm vào vị tướng nữ thần băng xương, nhưng mà Thiên Hoàn lại chọn ngay ở lượt đầu tiên, đối phương có cơ hội chọn vị tướng khắc chế thì phải làm sao? Huấn luyện viên Bob nghĩ một chút, quyết đoán nói, lấy nhãn tình xà vương khắc chết cậu ta. Đạo lý rất đơn giản, nhãn tình xà vương là loại tướng có thể triệu hoán 4 con rắn nhỏ, ulti của ảo thuật sư có thể bị rắn nhỏ đỡ thay, vậy thì cậu sẽ không bao giờ đánh chết. Nhãn tình xà vương, được, loại tướng hệ triệu hoán như nhãn tình xà vương chính là khắc tinh lớn nhất của ảo thuật sư. Meatbop hưng phấn trả sát tay, nghe nói ảo thuật sư của Tiểu Bạch là no một quốc gia. Nhãn tình xà vương của tôi cũng từng lên no một quốc gia mà. Cậu ta lấy ảo thuật sư ở tầng 1 đúng là không để chúng ta vào mắt. Dây Di Bốp cười nói, tuần trước nhờ đồng đội hỗ trợ lấy Penta Kill, áng chừng bắt đầu phiêu rồi. Song phương tiếp tục BP, Thiên Hoàn lấy ảo thuật sư, thánh kỵ sĩ và thợ săn súng máy trong 3 lựa chọn đầu, bởi vì thánh kỵ sĩ có thể linh hoạt đổi lên SP cũng được mà dây gì, top cũng được, trước mắt chưa biết vị tướng này sẽ đi đường nào. Nhưng Mid và AD đã xác định, vậy nên giai đoạn thứ hai, Bob bắt đầu ghim top, cấm Hắc Long kỵ sĩ, mà lão Tần thuận tay nhất, Thiên Hoàn chọn dây xích tử thần, và tế ti chúc phúc, ở tầng 4 và 5, huấn luyện viên Bob sửng sốt, tế ti chúc phúc, chỉ có thể đi SP, vậy là dây gì, dây xích tử thần, top. Thánh kỵ sĩ, huấn luyện viên do dự một chút, chọn ra một đội hình. Thiên Hoàn cả 5 người bắt đầu soát tướng. Thánh kỵ sĩ, quả nhiên đổi lên tầng 1 trong tay Tần Nhất Trúc. Dây xích tử thần, trong tay Chi Sóc, ảo thuật sư, đi mid, tế ti chúc phúc, là SP và thợ săn súng máy, là AD. Phòng livestream xuất hiện không ít dấu hỏi. Dây xích tử thần sớm đã out meta, phế rồi mà nhỉ. Kết xuất của vị tướng này căn bản là không ổn, đánh như cù lét người ta. Chỉ sóc mộng du về S6, tỉnh lại đi, đây là S10 rồi, chỉ dựa vào ảo thuật sư và thợ săn súng máy, kết xuất sao đủ. Ảo thuật sư giao tranh là phế, hai vị bình luận viên liếc mắt nhìn nhau, nghi ngờ nói. Đội hình này của Thiên Hoàn chả có tí sát thương nào, top thánh kỵ sĩ là một tăng, không hề có năng lực kết xuất. Dây gì, nếu là S6? Chỉ đội nhiều lần dùng, dây xích tử thần, lấy MVP, nhưng chắn ta đều biết, từ sau cải cách S7, vị tướng này đã bị bỏ rơi bên ngoài meta. Bình luận viên nữ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, trong này có hẳn 3 vị tướng chưa từng xuất hiện trong thi đấu chuyên nghiệp. Tướng out meta, cũng có nghĩa là đã bị chỉnh thành rác rưởi, cơ bản không ai chơi nữa. Thời kỳ S6, dây xích tử thần, từng rất huy hoàng. Nhưng sau khi bị chỉnh sửa, sát thương của ulti giảm cả một nửa, kết xuất không đủ, bản thân lại dễ chết, nên không còn thấy xuất hiện trong thi đấu chuyên nghiệp nữa. Thiên Hoàn chọn đội hình này, cơ bản là chỉ có 2 kết xuất chính. Ảo thuật sư, một khi bị trượt ulti, đánh không chết người, chỉ dựa vào mỗi AD liệu có đủ không? Đây là nghi hoặc trong lòng tất cả mọi người. Thi đấu bắt đầu, đợt giao tranh giành bùa đầu tiên, bởi vì SP. Tế ti chúc phúc, tương đối mềm, SP đối diện, sứ giả rừng rậm, lại có thể hồi máu rất nhiều nên khi đánh nhau Thiên Hoàn sẽ chịu thiệt. Cho nên Thiên Hoàn chủ động né tránh, đi ăn bùa đỏ của chính mình. Bốp cảm thấy Thiên Hoàn sẽ trộm bùa xanh, vậy nên canh chừng ở hang bùa. Hai đội thành công bỏ lỡ nhau, chỉ sóc vẫn là công cụ đi rừng, nhường bùa đỏ đầu tiên cho AD, bùa xanh đầu tiên cho Mid. Sau đó, mọi người để ý thấy, SP, Tế Ti chúc phúc, dùng dây xích màu tím kết nối với ảo thuật sư, đi cùng tới Mid cọ lính. SP từ level 1 đã đi cùng Mid cũng khá thường thấy, hai người farm dù sao cũng nhanh hơn một người. Nhanh chóng thanh song binh là Mid có thể du tàu chi viện. SP của Bob đi theo AD, đường dưới sao nhỏ lấy một đấu hai, có lẽ vẫn trông đỡ được áp lực. Không sai, thợ săn súng máy, tốc đánh nhanh, skill quy có thể liên tục bắn ra đạn, diệt một đường lính, hơn nữa khả năng phòng ngự cũng tương đối, trốn ở trụ thì tạm thời không dễ chết như vậy. Dựa theo sự phân tích của bình luận viên, màn hình chiếu đến đường giữa. Diệp Thiếu Dương và Khúc Giang quả nhiên nhanh chóng farm lính rồi xuống đường dưới. Mid Bob cấp tốc cảnh báo, đường giữa Mid, đường dưới cẩn thận. Hai người đường dưới cấp tốc lùi lại, nhưng mà ở góc nhìn của khán giả, bọn họ biết rằng Diệp Thiếu Dương và Khúc Giang không có xuống đường dưới. Bọn họ chỉ đi ra một bước, chế tạo tầm nhìn giả, sau đó vòng lại đi ám sát sát top. Thánh kỵ sĩ của Lão Tần có sát thương thấp, farm cực kỳ chậm. Diệp Thiếu Dương đã ăn xong 6 con linh, Lão Tần mới giết 2 con. Vì thế, khi Mid tới nơi, giúp Lão Tần ăn nốt 4 con lính, lấy được toàn bộ EXP và vàng. Bình luận viên, Van Dần Ải Thiên Hoàn chơi chiến thuật Mid C, top nhường 4 con lính cho ảo thuật sư. Thi đấu chuyên nghiệp không giống leo rank bình thường, tùy ý cọ binh của đồng đội sẽ bị huấn luyện viên mắng chết. Cho nên chỉ có một khả năng, Diệp Thiếu Dương dám ăn bởi vì đã nhận được sự cho phép. Thánh kỵ sĩ ngược lại cũng không thua thiệt quá nhiều, có 2 trang bị phòng ngự, kinh tế toàn bộ đã nhường cho Diệp Thiếu Dương. Vậy nên, khi Diệp Thiếu Dương trở lại đường giữa, đã lệch 100 tiền so với Mid đối tuyến, còn cao hơn một cấp bậc. Mid đối diện ngạc nhiên phát hiện, SP vẫn đi theo Diệp Thiếu Dương. Mid Bob cảm thấy không đúng, ván này của bọn họ là Mid SP liên thủ, nuôi thả AD, dây gì Bob lập tức nói, đã rõ. Tôi đi bắt AD, một lát sau, dây gì bốp tới cấp 6, hắn mở bảng thông số nhìn đã rõ, chỉ sóc mới cấp 4, cứ như thế, hắn tới đường dưới phối hợp với đồng đội lấy mạng trình tinh không dễ như trở bàn tay sao. Dây gì bốp cấp tốc chạy tới đường dưới mồi canh, trong kênh ngữ âm, Diệp Thiếu Dương nhắc nhở, sao nhỏ, dây gì bên kia cấp 6 rồi, chắc chắn sẽ tới bắt cậu. Trình tinh nói, em sẽ cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương nói, đừng trốn dưới trụ, cậu đi lên diễn một chút, chúng tôi đến ngay. Trình Tinh sửng sốt, diễn, được nha, Dương ca nói là phải nghe. Vì vậy, Trình Tinh làm bộ đi ra khỏi trụ bổ 2 con lính, giả vờ di chuyển hơi cao, ngay đúng tầm công kích của dây di. Đối diện lập tức nắm lấy cơ hội, một cái OT đập ngất Trình Tinh. Nhưng mà hắn chưa kịp kết xuất đã thấy một cái dây xích ló ra từ bụi cỏ, móc lấy hắn kéo qua. Diệp Thiếu Dương chờ từ lâu, lập tức thả ra một combo WQA, mảnh vỡ màu tím huyền ảo nổ tung, dây gì đối diện bị miểu sát. First Blood, giết người không thành lại còn bị giết, dây gì bốp, đệt, trong bụi có 3 diễn viên ngồi chờ, đội trưởng bốp cau mày, SP chú ý bố trí tầm nhìn, SP cũng rất oan uổng, bọn họ đi vòng qua từ rừng nhà bọn họ, sao mà thấy được. Đội trưởng an ủi, không sao, tiếp tục. Sau khi sống lại, dây di cấp tốc chạy vào rừng ăn bùa xanh. Vừa đánh được một nửa, liền nghe âm vang. Thiên Hoàn Liệt Dương, ảo thuật sư, đã giết, bốp tiểu ba, nhãn tình xà vương. Đợt này nhanh tới mức đồng đội không kịp chuẩn bị. Mid bốp đang dẫn theo 4 con rắn nhỏ farm lính. Kết quả, bụi cỏ ló ra một cái móc màu đen xích sắt băng lãnh cua. Dây xích từ thần, kéo hắn qua trói lại. Ngay lập tức, ảo thuật sư một bộ combo bạo phát. Ảo thuật sư thân là vị tướng có sức bộc phá cao nhất trong giàn pháp sư sát thủ, giết người chỉ cần một F. Đường dưới bị mai phục một lần, dây gì biến mất. Đường giữa bị đánh lén một lần, Mid không còn. Sau đó, Diệp Thiếu Dương lại chạy tới đường trên ăn hết đợt lính. Hai vị bình luận viên sửng sốt chốc lát, sau khi phản ứng lại mới phát hiện điểm huyền diệu của đội hình này. Đây là đấu pháp dựa vào bộc phát sát thương, Mid dây gì SP đi giao tranh. điên cuồng bắt người, nhiễu loạn nhịp điệu của đối thủ. Lúc này khán giả mới hiểu, đội hình này của Thiên Hoàn tuy kỳ quái nhưng cũng có điểm đột phá. SP, Tế Ti chúc phúc, kết nối với Mid, có thể hồi mana cho Mid, cùng với sát thương cộng dồn sẽ đảm bảo được Mid không hết năng lượng, kết xuất cũng chất lượng hơn. Dây Di, dây xích tử thần, tuy không có đủ sát thương nhưng Quy có thể kéo người từ xa lại gần sau đó trói lại. Nhãn tình xà vương, có 4 con rắn nhỏ gánh vác sát thương thay thì làm sao? Tôi chỉ kéo bản thân cậu đi chịu chết. Nhưng, Tế Ti chúc phúc, tới cấp 6 còn có thêm ulti tăng tốc độ cả đội. Ván này khúc giang lên đồ chủ yếu là tăng tốc, xem như x2 gia tốc. Diệp Thiếu Dương còn mua một đôi giày tốc đánh. Tốc độ chi viện quả nhiên nhanh như mũi tên lửa. Vì vậy, ở góc nhìn khán giả, JZ, Mid, SP 3 người phối hợp đi gây chuyện khắp nơi, giao tranh bật tăng tốc chạy khắp hẻm núi, trốn trong bụi cỏ đánh lén. Vừa giết xong Mid của Bob, 3 người bọn họ lại nhanh chóng chạy vào cướp rừng. Sau đó, ngay tại thời điểm ulti của Diệp Thiếu Dương CD xong, 3 người bọn họ lại bật ra tốc chạy nhanh tới đường dưới, chỉ sóc ném ra một cái móc câu, góc độ xảo quyệt. Trực tiếp kéo được AD đang trốn phía sau SP qua tới. Diệp Thiếu Dương thả ra một combo, mảnh vỡ tím văng tứ phía, xạ thủ bay màu tức khắc. Thiên Hoàn ăn rồng nhanh chóng, sau đó, bọn họ giải quyết thêm một đợt lính đường giữa rồi lại bật ra tốc chạy lên đường trên. Top Bob ý thức được mùi nguy hiểm, cấp tốc lùi về dưới trụ. Nhưng mà, chỉ sóc núp ở trong bụi cỏ hơi chết so với trụ, vừa thả ra một chiêu quy. Dây xích quen thuộc lại cưỡng ép đem Top kéo qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương thả ra một bộ combo, Top Bob bay màu. Nhóm tuyển thủ Bob, Đệt, bọn họ rốt cuộc là trốn ở đâu? Loại đấu pháp du kích này cũng rất ác ha. Cậu có trốn dưới tầm trụ cũng vô dụng, chỉ sóc có thể kéo qua. Một lần chuẩn một lần, Diệp Thiếu Dương cũng cực kỳ nhanh tay, cho nên hiệu quả đạt được là 3 người bọn họ cứ chạy khắp hẻm núi. Cấp tốc đến địa điểm gây họa mới. Chỉ sóc kéo một người, Diệp Thiếu Dương liền giết người đó. Cứ như là, chỉ sóc, quả ấy, giết hắn. Diệp Thiếu Dương, xong rồi, hắn không còn nữa. Giết xong, lại đến tiết mục cướp rừng, chờ OTCD xong, lại đổi một vị trí khác gây họa, tiếp tục chém giết. Bình luận viên giờ khóc giờ cười. Khụ, 3 người này có thể gọi là tổ hợp gieo vạ ha. Đoán xem sắp tới là ai xui xẻo đây. A, à, Mid đối diện à, lại bị mắc câu nữa rồi. Hắn tóc biến rồi, đáng tiếc, ảo thuật sư cũng e dịch chuyển lên theo hắn, về kép không chế, băng trụ cường sát. Tránh được móc câu của chỉ đổi thì lại tránh không kịp khống chế của Dương Dương. Nhóm cư dân mạng cũng bị loại đấu pháp này chọc cười. Xin mời thưởng thức màn trình diễn gây họa khắp nơi của 3 thành viên Thiên Hoàn. Thiên Hoàn nếu giao tranh đúng là có hơi không đủ sát thương, nhưng mà người ta đâu có định giao tranh. Chơi du kích, một đợt giết một người. Khúc giang biểu thị, chúng ta có động cơ 4 bánh, mã lực 10 phần, chạy trốn còn nhanh hơn chạy tới. Giết xong đường dưới liền về đường giữa giết tiếp, vậy nên bốp băng bàn cả 3 đường. Bình luận viên kích động nói, Thiên Hoàn có động cơ 4 bánh, đi khắp hẻm núi gieo vả, cứ đánh du kích như thế mà song phương đã chênh lệch 5.000 tiền. Điều bất ngờ nhất chính là sao nhỏ bị nuôi thả ở đường dưới nhưng chưa chết một lần nào. Bởi vì, Mid và JZ của Bob đều bị vồ chết quá nhiều lần, đâu có kịp đi bắt sao nhỏ. Sao nhỏ trưởng thành an nhàn quá chừng, không chết lần nào, kinh tế giàu có hơn AD đối tuyến tận 1.000 tiền. Mid một thân xa hoa, cậu ấy đã lấy được 10 mạng trên tay. Bob không chỉ lạnh lẽo cả 3 đường, tâm thái của nhóm tuyển thủ cũng sắp đóng băng hết cả. Tới phút thứ 15, Diệp Thiếu Dương đã có 10 mạng người trên tay, nghĩa là gì? Nghĩa là đám tuyển thủ bọn họ hồi sinh lên chỉ để ăn xong một đường lính là bị ảo thuật sư xuất quỷ nhập thần tiễn về nhà đếm số. Pháp trưởng, sách ma pháp, cầu thủy tinh ma thuật, Diệp Thiếu Dương đã có 3 món trang bị lớn, còn dư tiền mua 2 đôi giày. Một đôi giày hỗ trợ để tăng tốc chi viện, một đôi giày CD, giảm thời gian hồi chiêu. Giày gia tốc sẽ không cộng dồn hiệu ứng, nhưng có thể đồng thời phát huy tác dụng, xong việc lại bán đi mua trang bị khác. 3 món trang bị lớn, 2 đôi giày, có thể thấy được hiện tại cậu dư tiền cỡ nào. Nhìn tới đây mọi người mới rõ ràng, Thiên Hoàn vốn đã lên kế hoạch rõ ràng cho ván đấu này. Chỉ sóc, Diệp Thiếu Dương, Khúc Giang, ba người đi giao tranh, nhanh chóng bắt người. Trình Tinh và Tần Nhất Trúc đều nuôi thả, tuy rằng nuôi thả xạ thủ nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng mà tiến công chính là cách phòng thủ tốt nhất. Tôi giết sạch dây gì, mít, ấy đi nhà mấy người, thì ấy đi nhà tôi còn nguy hiểm không? Trình Tinh đắc ý ở đường dưới ăn lính, căn bản không có ai dư thời gian lại tìm hắn. Hắn còn đẩy ngã trụ đường dưới rồi thừa dịp Dương Ca tiễn mít về nhà mà chạy ra đường giữa lấy luôn trụ ngoài. Trình Tinh, tôi chính là máy đẩy trụ vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế càng ngày càng lệch, Bob bị loại đấu pháp quỷ dị này làm cho mơ màng. Đến lúc phản ứng lại muốn đột phá hiểm cảnh, cưỡng ép giao tranh đã không còn kịp. Trong một đợt giao tranh 5v5, chỉ sóc vượt qua rừng người kéo AD qua, Diệp Thiếu Dương lại nháy mắt ám sát thành công AD thật sự trong nháy mắt. Không tới 1s, căn bản là không ai kịp trở tay. 5v5 biến thành 5v4, trước khi giao tranh đã chết người, chắc chắn không thể đánh được. Bốp mấy người kết xuất rất mạnh thì làm sao? Giao tranh thiếu AD, tìm hiểu thử xem, khiến cho mấy người đánh không ra sát thương, trực tiếp bị đuổi về nhà. Ván đầu tiên kết thúc ở phút thứ 18, chiến tích cuối cùng quả thật không dám nhìn thẳng. Ảo thuật sư, 12 kill, tổng sát thương 45, không còn gì nghi ngờ, chính là MVP ván này. Tuy rằng không khủng khiếp như thống trị vực sâu, lấy được pentakill, nhưng một ảo thuật sư nhanh chóng du tẩu, đánh vỡ ba đường, xuất quỷ nhập thần, nháy mắt miểu sát, vẫn như cũ là nhân vật đáng gờm nhất 10 dặm hẻm núi. Cậu cũng chả kịp biết cậu ấy đang ở đâu là đã bay màu. Loại pháp sư sát thủ này khiến cho người ta cảm nhận được sự uy hiếp và áp lực cực đại. Đến giai đoạn sau, tuyển thủ Bốp không còn dám ra khỏi tầm trụ, nhưng đáng tiếc, có ra hay không cũng bị chỉ sóc kéo ra. Ván đầu tiên, Bốp thảm bại, hai vị bình luận viên nhìn nhau, đối kháng với loại đấu pháp du kích của Thiên Hoàn, có cách nào thích hợp không? Một bình luận viên khác lắc đầu, chủ yếu là tiết tấu quá nhanh. Vị tướng, tế ti chúc phúc, tự thân đã có thể tăng tốc, lại lên đồ tăng tốc, như đã nói là động cơ bốn bánh, cậu có muốn đuổi theo cũng không kịp. Mà trốn tránh, thì cũng trốn không thoát, trừ phi chọn được đội hình linh hoạt hơn, bọc sau đánh lén mít. Hoặc là từ món trang bị thứ hai trực tiếp lên giáp phép các kiểu, khiến cho ảo thuật sư không thể miểu sát được. Nhưng mà lên đồ phòng ngự phép từ món thứ hai thì lại không đủ sát thương. Loại đội hình này nên phá giải ra sao? Lúc này, tất cả các huấn luyện viên đang xem thi đấu đều cảm thấy đau đầu tập thể. Không nghĩ tới loại tướng ao meta như dây xích tử thần, còn có công dụng này, phối hợp với ảo thuật sư, phụ trách gánh vác kết xuất, một lưỡi câu giết một người, tổ hợp đủ mạnh. Ban, thống trị vực sâu, của Diệp Thiếu Dương làm sao đủ? Ảo thuật sư, cũng cần ban sao, nói như vậy. Toàn bộ tướng thành danh của chỉ sóc không lẽ thả ra hết. Hai đội được nghỉ ngơi trong chốc lát, ván thứ hai lại bắt đầu. Bốp lần này ở bên đội xanh, giai đoạn BP do dự rất rõ. Bàn cái gì bây giờ? Thống trị vực sâu, mới pentakill, không dám thả ra. Hệ thống, ảo thuật sư, bàn nãy của Thiên Hoàn cũng rất đáng ghét, tăng tốc chạy khắp mép, tới đâu giết tới đó, Bốp rất nhanh băng bàn. Một lát sau, huấn luyện viên Bốp đưa ra quyết định. Ô cấm đầu tiên, tặng cho thống trị vực sâu, ô cấm thứ hai, thế nhưng lại mang ảo thuật sư, lên nhốt, hai bình luận viên, livestream cười điên cuồng, miệng nó, đãi ngộ của chí tôn VIP, ban cả hai tướng mít, huấn luyện viên hay lắm. Đầu chó, JPG, xem ra Thiên Hoàn xuất hiện một đại ma vương đường giữa khiến đôi thủ lưu lại ám ảnh. Leo rank gặp ảo thuật sư khá thường xuyên. Ngày hôm nay lần đầu thấy ảo thuật sư còn có thể chơi như thế này, xuất quỷ nhập thần, giết 12 mạng, đổi lại là tôi thì tôi cũng cấm. Ha ha ha, chỉ đội lúc này hẳn là rất hạnh phúc. Lần đầu sau nhiều năm không bị ban dây gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tình chỉ sóc đúng là rất phức tạp. Mùa giải S9, anh đã bị ban cả một năm trời, nhưng S10 vừa khởi động, tổ huấn luyện viên đã phát hiện. Thiên Hoàn dùng chiến thuật mid C cũng rất buồn nôn, vậy nên bắt đầu ban mid. Thả ra toàn bộ tướng đi rừng của anh, đây chính là lần đầu sau nhiều năm qua. Huấn luyện viên Lâm cũng nhìn đến đỏ mắt, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao chỉ sóc khăng khăng kéo Diệp Thiếu Dương vào Thiên Hoàn. Thiếu Dương như một thanh kiếm sắc bén có thể phá tan cục diện bế tắc, làm cho đối thủ phải kiêng kỵ mid của Thiên Hoàn, có như vậy thì áp lực của chỉ sóc mới giảm bớt được. Chỉ đội không lấy tướng Kerry, thích khách, đạo tặc, quyền hoàng, ninja, thả ra nhiều như thế không lấy sao? Rất nhiều khán giả đều đang chất vấn, chỉ sóc vẫn như cũ không lấy tướng Kerry, đánh ở bảng B không cần tới anh ra tay. Thiếu Dương có thể tự mình hoàn thành ván thứ hai, bởi vì cả thống trị vực sông và ảo thuật sư của Diệp Thiếu Dương đều ở trong ô cấm, Thiên Hoàn không lấy ra mấy đội hình mid C nữa. Diệp Thiếu Dương sẽ chọn tướng gì? Khán giả đều đang mong chờ. Sau một khắc, Diệp Thiếu Dương khóa vào nữ thần đại dương, đồng thời Khúc Giang lại chọn tế ti chúc phúc, hắn vừa mới cầm tướng này, cảm thấy không tệ lắm. Thi đấu thường quy không áp dụng BP toàn cục, tướng đã dùng qua chỉ cần không bị cấm vẫn có thể dùng tiếp. Đội hình này vừa chọn ra, huấn luyện viên Bob lại thở dài một tiếng. Đấu pháp kiểm soát, ở thi đấu quý sau S9, Thiên Hoàn dựa vào lối chơi này đã thắng Bắc Mục một ván. Quả nhiên, dây di, chiến đấu giả, được chọn ra di chuyển nhanh, tốc độ nhanh, có thể dùng để đi đẩy lẻ. Thiên Hoàn nhìn chung có, nữ thần đại dương, giảm tốc đối thủ, tế ti chúc phúc, tăng tốc cho cả đội, tạo thành hiệu ứng bên ta chạy trốn rất nhanh, mà bên bạn lại chạy rất chậm. Chúng tôi tăng tốc đẩy lính, đánh vỡ ba đường như cũ. Độ chênh lệch của đội mạnh và đội yếu, trong đấu pháp kiểm soát có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Liên minh có rất nhiều chiến đội nhìn qua giao tranh rất hung ác, tuy nhiên dù thắng cũng không cách nào kết thúc ván đấu, thường xuyên bị phản đánh, chính là bởi vì kiểm soát lính quá yếu kém. Hàn Quốc là khu thi đấu có khả năng áp dụng lối chơi kiểm soát tốt nhất, huấn luyện viên Lâm thường ngày áp dụng những đội hình theo thiên hướng này ở thi đấu thường quy là bởi vì muốn quan sát thử xem sau khi Mít đổi thành Thiếu Dương, lối chơi kiểm soát của Thiên Hoàn có thể cải thiện không? Dù sao phong cách của Thiếu Dương vẫn thuộc dạng sắc bén, sẽ thích các pháp sư có sức sốc sát thương cao, đánh nổ đối thủ, mà Khúc Giang lại thuận tay các loại tướng khống chế này hơn. Kéo dài tiết tấu, kiên trì đẩy lính, cực kỳ thách thức độ nhẫn nại của các tuyển thủ, ván một ban nãy quá thuận lợi, huấn luyện viên Lâm muốn cho mọi người sống chậm lại một chút. Sự thực chứng minh, loại pháp sư khống chế cũng không thể làm khó Diệp Thiếu Dương, cậu vẫn có thể trói buộc, khống chế đối thủ tới mức không còn luyến tiếc sống. Khi cầm pháp sư sát thủ, cậu có thể bất thình lình ló ra miểu sát người, làm cho đối thủ tức nghiến răng. Khi cầm pháp sư khống chế, hơi hở ra là lại bị cậu ném cho một cái chiêu giảm tốc, đuổi không kịp mà cậu từ khoảng cách xa vừa đánh vừa chạy, đặc biệt đáng ghét. Nhóm tuyển thủ Bốp bị thủy vực giảm tốc liên tục, rốt cuộc nhẫn nhịn không nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, khi ván đấu đến phút thứ 10, đột nhiên cả 5 người Bốp tổ chức tới đường giữa cường sát Diệp Thiếu Dương. Top tốc biến qua đập ngất Diệp Thiếu Dương, dây di băng thẳng vào trụ ném ra một combo, Mid và AD kết xuất từ phía xa, dùng sức lực của cả 5 người, cuối cùng cũng coi như đã miểu sát được Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương, Yulcher cảm ơn lắm nha. Một con người đi mít máu cực kỳ giấy như tôi, mấy người tốn nhiều chiêu thức như thế chỉ để cường sát tôi. Không cần thiết đâu ha, khán giả coi livestream cười ngất, Dương mới nhận đãi ngộ chí tôn VIP Dương biểu thị, huấn luyện viên ban hai tướng mít, đối phương còn tổ chức 5v1 giết mít, ha ha ha ha, trước đây hình như là chỉ sóc hưởng thụ đãi ngộ này. Mùa giải này Thiên Hoàn lộ ra một đại ma vương đường giữa, không lẽ không nhìn chằm chằm cậu ấy đánh. Không biết tại sao, tôi thấy Dương bị 5 người cường sát tôi rất muốn cười to, nhưng mà tôi rõ ràng là fan của cậu ấy. 5 người đi ra đánh boss, Tạ Tiểu Thiên ngồi bên dưới khán đài quan sát, không nhịn được cảm khái. Trước đây đội 2 chúng ta cũng vậy, ai bảo lối chơi của Dương ca quá dễ dàng để lại bóng ma trong lòng mọi người. Nhàn Bân rất tán thành, đúng vậy đó, quá mức khinh thường người ta. Ván đầu tiên, cậu du tẩu toàn bộ map, xuất quỷ nhập thần, giết tổng cộng 12 mạng. Nhóm tuyển thủ Bốp sớm đã tích đầy một bụng hỏa khí. Ván thứ hai, cậu chọn nữ thần đại dương, chỉ ở đó chậm gì gì ném chiêu giảm tốc người ta, ai mà nhịn nổi nữa. Nhịn sao được, ở đường giữa, 5 người Bốp tiễn Diệp Thiếu Dương về nhà đếm số. Tần Nhất Trúc cấp tốc tu bổ đường giữa, trông coi trụ, chỉ sóc lại chạy lên trộm mất trụ ngoài đường trên. Lối chơi kiểm soát của Thiên Hoàn mạnh hơn năng lực của đối thủ quá nhiều, dưới sự chỉ huy của chỉ sóc, ba đường đẩy mạnh, ba trụ ngoài của Bốp nhanh chóng bị bốc rỡ, tài nguyên rừng không còn giữ được. Mấu chốt nhất, trong một đợt giao tranh, Bốp vẫn ngoan cường tấn công Diệp Thiếu Dương. Kết quả, ngay khắc giây gì đối diện tốc biến tới, Diệp Thiếu Dương lại tốc biến qua tường, trở tay ném một cái OT. Thủy vực lớn mở ra ngay dưới chân năm người Bốp, tập thể giảm tốc độ. Các đồng đội cấp tốc đuổi theo khống chế, Trình Tinh vô cùng nhàn hạ núp ở xa xa kết xuất, Bốp bị quét sạch. Ván thứ hai vượt qua phút thứ 20, nhưng cuối cùng vẫn thua như cũ. Cả đội Bốp thở dài, nói, Thiên Hoàn có lẽ có khả năng tới bảng S, chúng ta đánh không lại. Trước đây đánh Thiên Hoàn đều đến hỏi thăm rừng của bọn họ, nhưng ở mùa giải này đường giữa quá mạnh, chiến thuật đã thay đổi hoàn toàn. Lúc này, tổ huấn luyện viên của những chiến đội khác ở bảng B đang xem thi đấu, người này càng đau đầu hơn so với người kia. Tiếp theo gặp Thiên Hoàn nên làm sao đây? Thống trị vực sâu và ảo thuật sư đều ban, nhưng Diệp Thiếu Dương chơi pháp sư hệ khống chế cũng không thua Khúc Giang, có thể dung nhập với lối chơi kiểm soát, từ từ mài mòn đối thủ. Diệp Thiếu Dương chỉ là lấy 8 cái no, 1, nhưng chắc chắn đã len lút luyện không ít tướng, chỉ là đang giấu bài. Ban mít, thả dây di ra rồi. Ban dây di, thống trị vực sâu, ảo thuật sư các kiểu của Diệp Thiếu Dương đều khó đối phó. Huấn luyện viên bảng B đồng thời nảy ra một ý nghĩ, có thể nào cấm rớt Diệp Thiếu Dương hong ta? Editor có lời muốn nói, hy vọng mọi người đọc truyện đừng ki nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà mình không có đặt ra những quy định cụ thể từ đầu, nhưng bắt đầu từ bây giờ, mình thấy những CMT như thế mình sẽ xóa, mong mọi người thông cảm. Chúc mọi người một ngày tốt lành, cách chương.